Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2301, chương 2306, du đãng. Hạ Minh, hiện tại chúng ta đi chỗ nào bên trong? Bây giờ tại Hạ Minh bên người, chỉ có Bạch Băng Thanh cùng Trầm Vô Địch hai người, đến mức Lửa Lăng bọn họ, lại là đã rời đi. Bọn họ bản thân thì cùng Hạ Minh giao tình không có như vậy sau lưng. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ mà thôi. Vì vậy cũng không có nhiều như vậy giao lưu. Đã đến, vậy thì phải nhìn xem. Thiên Tuyệt Thánh Thành, ta còn là lần đầu tiên đến đây. Hạ Minh cười cười nói. Trầm Vô Địch khẽ gật đầu nói. Ngày này Tuyệt Thánh Thành bên ngoài, mặc dù nói không bằng nội thành, nhưng bên ngoài cũng có bên ngoài đặc sắc, nơi này chính là có không ít đồ tốt bán. Xác thực, chỉ bất quá nơi này đồ vật đều không rõ lai lịch. Các người cũng phải cẩn thận một chút. Bạch Băng Thanh chán điểm nhẹ, nhắc nhở, nơi này là Thiên Tuyệt Thánh Thành. Tới nơi này người, cơ hồ không có người nào tốt. Tăng thêm nơi này không có cái gì quy tắc, cũng không có cái gì hạn chế. Vì vậy ở chỗ này người cơ hồ có thể là muốn làm gì thì làm. Chỗ nào sợ là giết người phóng hỏa, đều không có ai đi quản. Đương nhiên, cái này nếu là chọc giận không nên dây vào người. Cái kia xuống chẳng tuyệt đối thê thảm. Bọn họ cũng thường xuyên tại dạng này thành thị đến tiến hành tỉ thí. Cái này mục đích tự nhiên cũng là vì thí luyện những đệ tử này. Nếu không phải như vậy, ai sẽ tuyển xa như vậy một nơi? Đi thôi, chúng ta bốn phía nhìn xem. Hạ Minh thuận miệng nói. Trầm Vô Địch bọn người là khẽ gật đầu. Một đoàn người hít sâu một hơi, sau đó đạp lên tốc độ hành tẩu ở cái này trong đám người. Tại ngày này Tuyệt Thánh Thành bên ngoài cũng là có không ít nhà. Chỉ bất quá, nhà dù sao cũng là số ít. Đại đa số người đều là trực tiếp tại nguyên chỗ bày quầy bán hàng. Có chút thích sạch sẽ, vẫn còn ở trên mặt đất cửa hàng một ít gì đó, hoặc là trống lên một cái quầy hàng, mà có ít người thì là hướng mặt đất một tòa, đồ vật hướng trên mặt đất quăng ra. Hạ Minh vừa đi, một đôi mắt cũng là đang không ngừng quan sát, chỉ bất quá hắn lại là cái gì cũng nhìn không ra. Những thứ này quầy hàng bên trên có chút bày biện là một số đồ cổ. Không phải phòng ngự linh khí cũng không phải công kích linh khí. Cái này làm cho người có chút xem không hiểu. Cái đồ chơi này cũng dám lấy ra bán, thì không sợ bị đánh. Đến mức mặt khác một số, hoặc là cũng là một số đan dược, hoặc là cũng là một số linh khí một loại. Những vật này cũng đều là vô cùng chân quý. Nãi nãi chân, muốn đào bảo, tựa hồ cũng không dễ dàng a. Hạ Minh nhướng mày, tự lẩm bẩm một tiếng. Nơi này thì tương đương với trên địa cầu đồ cổ thị trường. Như là vận khí tốt, không chừng còn có thể lấy được một số đồ chơi hay đâu. Thế nhưng là hắn nhìn về phía những vật này thời điểm, lại là nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Cái này khiến Hạ Minh có chút bất mãn. Liền đồ vật bản chất cũng nhìn không ra. Cái này muốn là mua đồ, cái kia hắn nãi nãi còn không phải thua thiệt chết. Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Hệ thống, ta nhớ được ta trên địa cầu đã từng chiếm được giám định kỹ năng. Cái đồ chơi này có thể hay không tăng lên một chút đẳng cấp? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không thể. Hệ thống thản nhiên thanh âm vang vọng ra, nhắc nhở. Vì cái gì không thể? Dù nói thế nào ngươi cái này hệ thống thăng cấp, ta trước đó đạt được kỹ năng cũng phải tăng lên một chút a. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau, muốn nói không thể thì là không thể. Hệ thống lạnh lùng hồi đáp, tựa hồ không nguyện ý cùng Hạ Minh nói nhiều. Bất quá hệ thống tựa như là do dự một chút, chính là nói ra, ký chủ có thể rút thưởng. Nếu là có thể rút đến đem đối ứng, tự nhiên sẽ nắm giữ cái này kỹ năng. Đậu phộng, lại rút thưởng. Hạ Minh nhướng mày, có chút bất mãn. rút thưởng cái đồ chơi này. Thật sự là quá không đáng tin cậy, mà lại ai biết hội rút đến thứ đồ gì. Hắn thật vất vả đạt được 5 triệu. Chẳng lẽ cứ như vậy góp đi vào? Hạ Minh do dự một chút, nói, hệ thống, đem khu mua sắm hệ thống mở ra ta ngó ngó. Ngoặc kép, ký chủ chính khi tiến vào khu mua sắm hệ thống. Hệ thống thanh âm vang vọng tại Hạ Minh não hải. Hạ Minh cảm giác mình mắt tối sầm lại. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một cái trong thương thành. Hạ Minh kinh ngạc nhìn một chút cái này khu mua sắm. Khiến Hạ Minh không nghĩ tới là, cái này khu mua sắm tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Cụ thể chỗ nào bên trong biến hóa, Hạ Minh cũng nói không nên lời. Hiện tại Hạ Minh cơ hồ mỗi một ngày đều hội xem xét một chút khu mua sắm. Bởi vì trong thương thành không chừng sẽ xuất hiện đồ chơi hay. Khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng là, trong thương thành đồ chơi hay xác thực có không ít. Thế nhưng là để hắn có chút nổi điên là, những đồ chơi này đều quá đắt, động một tí hơn 10 triệu, hoặc là hơn 100 triệu, ngày đó càng kỳ quái hơn. Vậy mà xuất hiện một cái giá trị 1.000 tỷ vinh dự điểm đồ vật. Hạ Minh nhìn đến đồ chơi kia về sau, kém chút tại chỗ thổ huyết, nói đùa cái gì, 1.000 tỷ, người náo đâu, chính là cho hắn 100 năm. Đoán chừng cũng chưa chắc có thể có được nhiều như vậy vinh dự điểm. Bất quá, cái kia giá trị 1.000 tỷ vinh dự điểm đồ vật cũng xác thực giá đáng cái giá này giá trị. Bởi vì cái kia là một cái đan dược. Viên đan dược này Hạ Minh cũng không nói được, nhưng Hạ Minh biết, nếu là viên đan dược này ăn, làm không tốt thực sẽ vũ hóa đăng tiên. Đáng tiếc, chỉ có thể xem không thể ăn. Hạ Minh có một loại muốn đem hệ thống đập hư xúc động. Quá làm người tức giận. Hạ Minh vừa tiến vào hệ thống, liền thấy trước mắt hắn những vật này. Trong thương thành hệ thống theo thời gian chuyển rời, cũng là càng ngày càng nhiều. Hiện tại có thể nói là rực rỡ muôn màu. Một ít trình độ phía trên mà nói, tại khu mua sắm hệ thống bên trong liền có thể mua được tốt nhiều đồ vật. Mấu chốt là ngươi đến có tiền, không có có tiền, cái gì cũng mua không được. Hạ Minh ánh mắt nhanh chóng tại trong thương thành lướt qua. Bên trong đồ vật, đại đa số đều là đan dược a, võ học a, trận pháp a, linh khí a chờ một chút. Có thể nói là không thiếu gì cả. Những đồ chơi này muốn là xuất ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên cả cổ đại lục điên cuồng. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt nhanh chóng lướt động, nhìn trong một giây lát, Hạ Minh ánh mắt đều là kém chút nhìn hoa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng chính mình tinh thần lực kéo vào được quét hình. Không thể không nói, trực tiếp vận dụng tinh thần lực, so trực tiếp dùng ánh mắt muốn thuận tiện nhiều. Hạ Minh nhanh chóng tảo động, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, chính là đem tất cả mọi thứ toàn bộ quét vào trong đại não. Hạ Minh đột nhiên phát hiện tinh thần lực chỗ tốt. Tựa hồ, chỉ cần tinh thần lực liếc nhìn một chút, như vậy chính mình là có thể đem tất cả mọi thứ toàn bộ nhớ kỹ. Đây quả thực so xem qua là nhớ còn muốn nghiêu bức a. Hạ Minh không khỏi có chút tiểu tiểu hưng phấn. A, tựa hồ có điểm đồ vật. Hạ Minh tinh thần lực liếc nhìn thời điểm, những vật này một cách tự nhiên thì toàn bộ hiện lên hiện ở trong đầu hắn. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc là, hắn thật đúng là tìm tới một điểm nhỏ đồ chơi. Cuối cùng, Hạ Minh đem ánh mắt rơi vào bên trong một cái trên hàng hóa một bên. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem cái này hàng hóa, nhưng trong lòng thì kích động không biết. Lẩm bẩm nói, thật đúng là may mắn. Suy nghĩ gì, lúc này thời điểm hệ thống thì cho ta đưa cái gì? Hệ thống, quả nhiên vẫn là thân sinh. Hạ Minh vừa nghĩ, đột nhiên cảm giác có chút không đúng vị. Lúc này, phi phi phi, hệ thống không phải người. Lông thân sinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,